Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, họa bích. 17. Ai, người thiếu niên này cũng là quá trung thực. Hoàng Siêu ở Nguyệt Cung bên trên vì Chu Hiếu Liêm thở dài. Chu Hiếu Liêm là một có đạo đức hành vi thường ngày người đọc sách. Ở trong phòng các loại, chờ Thúy Trúc xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới kế tiếp đi vào gian phòng cũng là cây thược dược. Dựa theo bình thường phát triển, Chu Hiếu Liêm hẳn là trốn ở giả áo phía sau, mà cây thược dược nhưng ở phía trước thay quần áo, hướng về phía cái gương độc thoại. Sau đó chính hắn tiến đến phía trước tới mới có thể bị cây thược dược phát hiện. Nhưng là lúc này Chu Hiếu Liêm đổi thành một cái người đứng đắn. Đến khi cây thược dược tiến đến, mới giãn ra thân thể một cái, Chu Hiếu Liêm liền từ giá treo quần áo bên trên lộ ra đầu. Cây thược dược cô nương, Chu Hiếu Liêm vừa mới câu, cây thược dược đã xấu hổ xông lên, một cước đá ngả lăn ra áo. Cũng may hắn không phải một cái yếu kê, mỹ nhân giận tái đi, Chu Hiếu Liêm lại bình di một thước tránh ra cây thược dược bình đá. Cây thược dược mắng to, đê tiện, hạ lưu, giờ nắm tay liền đập về phía Chu Hiếu Liêm. Hai người ngươi tới ta đi, tay vỗ mấy chiêu, cây thược dược sát khí tiêu tán, cuối cùng ngược lại biến thành chơi đùa. Nàng tùy thân chớm một cây chủy thủ, tuy nhiên lại không muốn đem nó lấy ra. Cây thược dược dùng quyền cước không đối phó được Chu Hiếu Liêm. Hơn 10 hiệp sẽ không thoải mái địa ngừng tay. Các ngươi người bên ngoài, chính là như vậy khi dễ nữ nhân sao? Chu Hiếu Liêm vung lên cây quạt, nói, cây thược dược cô nương cũng không phải là người yếu. Tại hạ nơi nào có thể khi dễ ngươi? Thật không dám đấu giếm, là Thúy Trích mang ta tới nơi này. Không lâu ta hướng nàng hỏi mẫu đơn hạ lạc, khi đó các ngươi tập hợp sắp đến. Nàng không có thời gian theo ta giảng giải. Cây thược dược, xin hỏi cây mẫu đơn bây giờ ở nơi nào? Cây mẫu đơn sắc mặt có điểm không tốt, nàng mới vừa rồi còn có một loại mơ hồ kỳ vọng, nhưng là bây giờ trong lòng lại bị thất lạc tràn đầy. Nàng hối hận mà nghĩ, giống như ta vậy hung ba người, làm sao lại có bằng hữu, làm sao lại có ái tình? Người đàn ông này là vì cây mẫu đơn tới. Chu Hiếu Liêm chính khí 10 phần địa, ta và cây mẫu đơn cô nương phía trước giới bên ngoài đụng tới. Theo nàng vào sơn động, đi tới quý địa, tuy là ta và cây mẫu đơn cũng không nam nữ tư tình. Ta nhưng cũng cực kỳ thích mẫu đơn cá tính, coi nàng là làm muội muội. Phía trước cùng cô phát sinh xung đột, làm cho cây mẫu đơn tao ngộ nguy hiểm. Trong lòng ta vô cùng lo lắng, lần này mạo hiểm đến đây, chính là muốn bảo đảm cây mẫu đơn bình yên vô sự. Cây thược dược cô nương, cô không phải là của các ngươi chủ nhân, nàng không có tư cách thao túng sinh tử của các ngươi. Chi tiền triều đình thì có luật pháp bảo hộ môn phái đệ tử sinh mệnh, các loại tu chân môn phái cùng võ lâm môn phái, môn quy phải phù hợp triều đình pháp luật mới là triều đình thừa nhận tổ chức. Cô tùy ý sát nhân bắt người, hạn chế nhân sinh của các ngươi tự do. Quý địa đã không phải là hợp pháp môn phái, cô hành vi nhất định sẽ chịu đến triều đình chế tài. Xin ngươi đừng lo lắng, hiện tại mấu chốt nhất là cứu ra cây mẫu đơn, không nên để cho nàng bị thương tổn, như vậy cũng có thể làm cho cô sẽ không phạm dưới sai lầm lớn. Cây thược dược nghe được nhíu mày, nơi đây vẫn là chúng ta địa phương, dựa vào cái gì triều đình muốn tới quản nơi đây? Chu Hiếu Liêm cười, tính khí tốt giải thích nói, phía trước không phải... Ngươi xem ngươi cùng ta dáng dấp cùng loại, lấy vậy, chỉ là phục sức nơi ở bởi vì hoàn cảnh địa lý có chút bất đồng. Nhưng là, ngoại trừ cô đảo hành nghịch thi gia tăng quy định, chúng ta văn hóa truyền thống hoàn toàn tương đồng, các ngươi cũng thuộc về đại hoa người, mà ở trong đó vẫn là các ngươi ở lại. Cho nên cái này vạn rừng hoa, tự cổ cũng là đại hoa lãnh thổ, đương nhiên hẳn là tuân thủ triều đình pháp luật. Chu Hiếu Liêm đỏ mặt hết, dài ra một hơi thở, ở tâm nghi nữ tử trước mặt già mồm át lẽ phải, làm cho hắn rất có áp lực tâm lý. Cây thược dược tuy là vẫn theo cô làm việc, nhưng là nàng cũng cho tới bây giờ không có học qua ngoại giới luật pháp chính sách. Lúc này nghe Chu Hiếu Liêm đúng lý một mạch khí tráng, trong lòng nàng cảm thấy Chu Hiếu Liêm rất có đạo lý. Nàng hình như có sở ngộ địa gật đầu. Chu Hiếu Liêm vui vẻ nói, cây thược dược ngươi đã hiểu là tốt rồi, ngươi biết cây mẫu đơn ở nơi nào không? Thược dược đạo, nàng bị cô nhốt ở một cái nguy hiểm địa phương, ban ngày chúng ta làm khó dễ, ngươi tới được vừa lúc. Đó là một cái gắn đầy dung nham huyệt động, nếu như nàng bị giam được lâu, cũng sẽ bị dung nham thiêu hủy, tan tành mây khói. Ngươi cứu ra nàng tới, liền mang theo nàng rời đi nơi này a. Nàng hít một tiếng, có chút ý hưng lan san, phản bội cô để cho nàng có loại khổ sở, mà làm cho Chu Hiếu Liêm cùng cây mẫu đơn cùng đi, cũng để cho trong lòng nàng thất lạc. Nhưng là đấy là đúng, nàng không thể không ép buộc đã biết sao làm. Chu Hiếu Liêm đột nhiên kéo của nàng tay, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi a. Cây thược dược quá sợ hãi, xé một cái chính mình tay lại bị Chu Hiếu Liêm vững vàng chộp vào trước ngực. Chu Hiếu Liêm nói, ta trở về là vì cứu cây mẫu đơn không sai, đó là nghĩa vị trí, ta không thể tránh né, nhưng là nơi đây là ngươi để cho ta tâm động, theo ta rời đi nơi này. Cây thược dược thở sâu, thống khổ lắc đầu, ta không thể. Cô, ngươi đi nhanh đi, từ bỏ. Nàng tư duy hỗn loạn, mạnh mẽ kéo Chu Hiếu Liêm đi ra ngoài, đồng thời thi triển một cái pháp thuật, muốn đem Chu Hiếu Liêm biến thành vạn rừng hoa bên trong thường gặp thị nữ. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, Chu Hiếu Liêm thân mang hạo nhiên chính khí, cây thược dược pháp thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nàng kinh ngạc nhìn Chu Hiếu Liêm, tại sao có thể như vậy? Chu Hiếu Liêm còn chưa kịp giải thích lực lượng của chính mình hệ thống, một loại không gian ba động xuất hiện hai người phía trước. Quang hoa lóe lên, bọn họ không muốn thấy nhất người xuất hiện ở trước mắt. Tốt, cây mẫu đơn. Cô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Nàng lần này đối mặt Chu Hiếu Liêm trực tiếp dùng ra toàn lực của mình công kích, ảo cảnh lực lượng toàn bộ đặt ở Chu Hiếu Liêm trên người. Hắn không phải là bị cô đánh bại, mà là bị huyễn cảnh chi chủ, như vậy quyền hạn sở cầm cố. Chu Hiếu Liêm khó hiểu, bi phẫn quay đầu nhìn về phía cây thược dược. Làm sao có thể, cây thược dược làm sao có thể bán đứng hắn? Cây thược dược trên mặt cũng tất cả đều là khiếp sợ và hoảng sợ. Nàng nhìn cô há mồm muốn nói, cô lại cười lạnh một tiếng, nói, cây thược dược, ta biết ngươi đối với ta trung tâm, người đàn ông này tính chết, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Cây thược dược, ngươi là tốt, không nên để cho cô ta thất vọng. Hoàng Siêu trong lòng vô bi vô hỉ, đây là cô tự thân khí vận phản kích, nếu như lúc này nàng trực tiếp giết chết Chu Hiếu Liêm, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể buông tha bố cục của nơi này. Chân thân hạ giới, dùng hiện thế lực lượng phá hủy cô tồn tại, không cách nào nữa từ trong chỗ u minh tính kế. Cây mẫu đơn khóc không ra nước mắt, thở sâu, liền muốn hành động, vẻ mặt như thế. Chu Hiếu Liêm ở cây mẫu đơn trên mặt xem qua, trong lòng hắn đau xót, cây thược dược cũng phải cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng là hắn làm sao có thể lại để cho một người thụ thương. Chu Hiếu Liêm mắng, cây thược dược, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cái này ác độc nữ người. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta mắt bị mù tín nhiệm ngươi, đừng lại theo ta nói, ta không muốn nghe ngươi lời nói dối. Nói xong nhắm mắt không nói, cây thược dược cả kinh, lộ ra thống khổ thần tình. Các nàng đợi ở vạn rừng hoa bên trong, cô đương nhiên không cho phép các nàng xem ngôn tình. Chu Hiếu Liêm loại này bảo hộ của nàng xáo lộ, lại làm cho nàng thật sâu thụ thương. Cây thược dược nước mắt cút ra khỏi viền mắt. Đây là cô một cái cơ hội, nhưng là của nàng phản phái vị cách đã cố định. Chu Hiếu Liêm còn bỏ thêm một cây đuốc, nàng thì nhìn không quen loại nam nhân này. Cây thược dược cảm xúc không có tránh được ánh mắt nàng. Nàng muốn giáo huấn cây thược dược. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.